Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 635 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 36. Chương 635 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 36 áo. Ở chỗ này đâu, bất quá này đó, chút nào đều không ảnh hưởng Nam Nhiễm ở tiểu thế giới sinh hoạt, rốt cuộc cùng nàng cũng chưa cái gì quan hệ, nàng gần nhất đang bị tiểu hắc cầu bối rối, từ đậu phộng truyền phát tin kia đoạn hình. Ảnh lúc sau, nay tiểu phá cầu liền cùng phế đi giống nhau. Vẫn không nhúc nhích ghé vào sofa phía dưới, có một lần Nam Nhiễm triệu hoán nó ra tới tạp hạch đào. Nó cũng chưa từ sofa phía dưới bò ra tới. Vững vàng ở kia phía dưới vẫn không nhúc nhích, tiểu hắc cầu rốt cuộc là như thế nào xuất hiện ở tay. Nàng đều sắp đã quên, chỉ nhớ rõ trước kia ở lao ngục đợi thời điểm. Bỗng nhiên có một ngày này tiểu hắc cầu liền xuất hiện, lúc ấy tiểu hắc cầu còn không có như vậy cơ. Linh, ngu xuẩn liên tiếp vây quanh nàng xoay vòng vòng, sau lại bồi nàng đãi mấy vạn năm thời gian. Càng đãi càng cơ linh, cùng tiểu hắc cầu ở chung lâu như vậy thời gian. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nó như vậy thành thành thật thật đợi vẫn không nhúc nhích làm. Cho làm Nam Nhiễm cho rằng này tiểu hắc cầu đầu có phải hay không hư rớt. Thẳng đến hệ thống nhắc nhở, nàng mới nhớ tới, tiểu hắc cầu vốn dĩ liền không có chỉ số thông minh cũng không có đầu, ngày này. Công tử Huyên đi ra cửa, mà nàng cũng chuẩn bị đi bệnh viện nhìn xem chính mình cố chủ, này mới ra môn. Bỗng nhiên đã bị Lệ Nhã cấp ngăn cản, Lệ Nhã đột nhiên xuất hiện, ăn mặc một kiện thuần trắng sắc váy. Dài, nàng mặt tức giận hỏa, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nam Nhiễm, phảng phất nàng chính là cái đại nghịch bất đạo tội nhân giống nhau, Nam Nhiễm đôi tay sao ở trong. Túi, mày một trọn, Lệ Nhã cắn răng, người cái này thấp kém nhất nhân loại. Lại là như vậy giảo hoạt thừa dịp vương mất trí nhớ. Nắm chặt chỗ trống, còn nói dối chính mình là hắn yêu nhất nữ nhân. Nam Nhiễm đen như mực con ngươi ở nàng trên người đảo qua, Lệ Nhã cười lạnh có phải hay không rất. Tò mò, ta rốt cuộc là làm sao mà biết được. Ngươi cho rằng chúng ta quỷ hút máu có thể kéo dài lâu như vậy là dựa vào cái gì? Ngươi cảm thấy chúng ta cùng săn kim sư chiến đấu, như cũ càng tốt hơn là bởi vì cái gì? Chính là bởi vì chúng ta vô khổng bất nhập, chúng ta so này trên địa cầu bất luận cái gì giống loài đều cường đại, nàng nói đến nơi này thời. Điểm, sắc mặt chậm rãi âm trầm đi xuống, Nam Nhiễm, ngươi cảm thấy chuyện này nếu như bị vương phát hiện, ngươi còn có thể sống đi xuống. Vương hận nhất, chính là bị lừa gạt, Lệ Nhã nói chuyện, nàng đi xem Nam Nhiễm biểu tình, phát hiện nàng như cụ biếng nhác một chút đều không có bị vạch trần. Lúc sau nên có hoảng loạn, Lệ Nhã chợt nắm chặt tay, ta tưởng có chuyện. Hẳn là làm ngươi biết đến, Nam Nhiễm xoa xoa lỗ tai. Chỉ cảm thấy nàng lải nhải lẩm bẩm nghe liền phiền, Lệ Nhã thanh âm mang theo lạnh lẽo, vương là duy nhất hoàng tộc, ta là duy nhất bá tước nữ nhi. Chúng ta hai cái là mục đích chung, tuy rằng vương còn không có yêu ta. Cũng bởi vì ngươi bịa đặt nói dối. Vương cũng không tính toán cưới ta, nhưng là, ngươi đoán xem, nếu là vương biết ngươi ở lừa gạt hắn, nếu là vương khôi phục ký ức, hắn là sẽ muốn một cái miệng đầy nói dối hèn mọn nhân loại nữ tử. Vẫn là sẽ cưới ta lúc sau lại chậm rãi bồi dưỡng cảm tình đâu. Nam Nhiễm mí mắt buông xuống, che khuất nàng trong mắt biểu tình. Không biết nàng suy nghĩ cái gì, Lệ Nhã thấp giọng, vương từ trước đến nay thích thuận theo đoan. Chàng nữ tử, nếu không phải ngươi dùng kia buồn cười nói dối buộc ở hắn, ngươi cho rằng ngươi có thể được đến hắn. Yêu ái, hắn có phải hay không ở lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm? Liền muốn hút khô ngươi huyết giết ngươi đâu? Bởi vì ở trong mắt hắn, ngươi chỉ là một cái trang huyết vật chứa mà thôi, chỉ cần cái kia nói dối chọc thùng. Thân phận của ngươi cũng liền sẽ khôi phục đến nguyên bản địa vị đi lên. Tấu chương xong, hết chương.